Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1651, người ta kính có ba, một, góc truyện audio.com, Long Bí bảo đối với bọn hắn có được Long Chi huyết mạch mà nói còn chân quý hơn bất kỳ thứ gì. Nhiễm Dịch càng nói trong lòng càng cảm thấy bất bình, nếu kiện Long Bí bảo kia cho mình thì thực lực của mình sẽ tăng nhiều a. Mỗi lần ý niệm tới đây hắn liền đau lòng một hồi, đây cũng là nguyên nhân hắn đối chọi gay gắt với Nhuận Tường. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, trong tay lóe lên hào quang rồi biến mất, tựa hồ có một vật xuất hiện thoáng một phát. À, đây là Long Bí bảo. Nhiễm Dịch mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hoảng sợ thất thanh nói. Sao có thể, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, phụ vương sao lại đưa vật ấy cho ngươi trước chứ? Trên mặt Nhuận Tường lộ vẻ mỉa mai, cười khẩy nói. Biểu đệ ngu xuẩn của ta à, phụ vương của ngươi cho ngươi làm tùy tùng cho ta thật không sai, ngươi vẫn không rõ dụng ý thật sự muốn lôi kéo ta của phụ vương ngươi sao? Dụng ý thực sự, lôi kéo, trên mặt Nhiễm Dịch ngốc trệ thoáng một phát, sau đó giận tím mặt quát. Làm càn, phụ vương ta uy chấn Đông Hải, tu vị thông thiên, sao cần lôi kéo ngươi chứ? Trên mặt Nhuận Tường hiện lên khinh miệt, hừ nhẹ nói. Tu vị có thông thiên thế nào cũng chỉ là uy chấn Đông Hải mà thôi, chính hắn cũng biết cũng không phải uy chấn thiên hạ a hát. Có ý gì? Nhiễm Dịch vẻ mặt khó hiểu. Lục Điêu thống lĩnh lại lau mồ hôi, trong lòng tâm thần bất định, nghị luận vương tộc Đông Hải như vậy, hắn mặc dù ở bên cạnh nghe đó cũng là tội lớn a hát nhưng lại không dám đi. Ánh mắt Nhuận Tường ngưng lại, nói từng chữ. Bởi vì trận này chiến sự đã làm tốt chuẩn bị triển khai toàn diện, mà một mình đối mặt nhân tộc hắn không có chút nắm chắc cho nên dùng trọng bảo lưu ta lại. Mấu chốt cũng không phải là coi trọng tài năng của ta, mà muốn ta cũng bị cuốn vào trong chiến sự này, cuối cùng khiến Bắc Hải cũng phải ra tay. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt hay đổi mấy lần, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Nhiễm Dịch nói. Phụ vương của ngươi không tiếc trả giá lớn như thế cũng muốn đạt được Nghê Hồng Thạch kia, đó đến cùng là vật gì? Thân hình Nhiễm Dịch chấn động, hoảng sợ lui một bước, cũng không biết là bị Nhuận Tường nói chấn kinh hay là vì đề cập đến Nghê Hồng Thạch nên sợ hãi nữa. Thần sắc trên mặt hắn biến ảo bất định nói, ta chỉ biết vật kia một mực đều ở vương cung Đông Hải ta, về phần có tác dụng gì ta cũng không biết, nếu thật như ngươi đoán, chàng chiến sự này không phải là hạo kiếp của nhân tộc sao? Nhuận Tường thu hồi ánh mắt hùng hổ dọa người, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Tật xấu coi trời bằng vung kia của ngươi thực nên sửa lại, hạo kiếp nhân tộc. Hừ hừ, nếu thật đến trình độ kia, sao không phải là hạo kiếp của hải tộc ta chứ? Trên mặt hắn hiện lên thần sắc hồi tưởng, tựa hồ nhớ tới gì đó, thì thào nói khẽ. Nhân tộc tài trí vô song, nếu những vật kia lộ ra thì sợ rằng phụ vương của ngươi cũng không lớn mật thế rồi. Đồng tử Nhiễm Dịch hơi co lại, hỏi. Những vật kia, biểu ca ngươi nói là cái gì? Thân hình Nhuận Tường run lên, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, tự biết nói lỡ, rất nhanh khôi phục lại lạnh nhạt trước kia nói. Không có gì, ngươi quản tốt mình là được. Vẻ hoài nghi trong mắt Nhiễm Dịch lóe lên rồi biến mất nói. Biểu ca ta biết rõ ngươi đã ở đại lục thời gian rất dài, hiểu biết đối với nhân tộc cũng nhiều hơn. Góc truyện audio.com, chúng ta, nhưng nếu nói nhân tộc có thể uy hiếp được hải tộc chúng ta, không khỏi có chút làm quá đấy chứ. Loại câu hỏi mang tính thăm dò này sao có thể qua được mắt Nhuận Tường, hắn lạnh nhạt nói. Chỉ mong a, sắc mặt Nhiễm Dịch lập tức chìm xuống, trong mơ hồ cảm thấy một tia nén giận, phẩy tay áo bỏ đi, khẽ nói. Hy vọng biểu ca có thể gánh chịu nổi trách nhiệm phụ vương ta giao phó, nếu không ra mặt biểu ca dù dày cũng không nên nuốt Long Bí bảo nhà ta a. Nhuận Tường lạnh lùng nói, biểu đệ ngươi bỏ cái tâm này đi, Long Bí bảo này đã rơi vào tay ta, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nhổ ra. Ngươi có thời gian rỗi không bằng tu luyện nhiều một chút, thủy long chi huyết ta đưa cho ngươi đã dung hợp hết chưa? Hừ, sắc mặt Nhiễm Dịch cực kỳ âm trầm, chính vì nuốt chừng hai giọt thủy long chi huyết Nhuận Tường cho hắn, thực lực tăng nhiều, lúc này mới vẫn muốn một kiện chân long bí bảo. Lại không nghĩ hoàng cung vậy mà giao nó cho Nhuận Tường, bảo hắn sao có thể không cắm tức, nếu không phải đánh không lại người này thì hắn thật hận không thể lập tức đánh chết Nhuận Tường, đoạt lấy tất cả bảo bối vào tay. Hắn âm trầm mặt bay ra ngoài cung điện. Đột nhiên một cổ nước gợn ẩn chứa lực lượng rất mạnh tiến đến, khiến mấy cây trụ trống trước cửa cung điện đều xoay chuyển, cổ lực lượng kia thập phần bá đạo, tựa hồ cũng không phải là vì công kích mà là hoàn toàn là phá hư. Người nào, đáng chết, Nhiễm Dịch đang lúc phiền muộn, giờ phút này càng nổi giận. Thân thể hóa thành một đạo quang mang xuyên thấu qua gợn nước kia, một chưởng đánh tới tâm địa. Bành, nước chảy trong toàn bộ đáy biển bắt đầu khởi động, dưới uy lực một chưởng liền xoay chuyển, ngưng tụ thành một thủy cầu ép tới cực hạn, nổ bung trước bóng người kia. Bành, lực lượng vô cùng bá đạo nổ tung, đầy khắp bốn phương tám hướng. Người tới không chút kinh hoàng, thân thể hư hóa lôi đình, nước gợn trực tiếp xuyên thấu qua người hắn. Nhiễm Dịch tâm thần chấn động, liền hoảng sợ phát hiện đối phương chạy tới hắn trước mặt, một cước đạp xuống mặt hắn. Hắn hoảng hốt không thôi, một cước kia không có gì đặc biệt nhưng lại ẩn chứa quy tắc rất mạnh, hoàn toàn tập trung lấy mình, không cách nào tránh đi được. Từ sau khi dung hợp hai giọt thủy long chi huyết kia, tu vi của hắn không chỉ tiến vào võ đế tứ tinh trung giai, hơn nữa chiến lực chân thật còn hơn xa đó, làm sao có thể bị đối phương một cước đạp xuống. Hắn trong lúc khiếp sợ cực độ, long huyết chi lực trong cơ thể lập tức bạo phát ra, làn da trên thân thể lộ ra một mảnh đỏ bừng, hét lớn. Long đằng pháp thân, rầm rầm rầm, ở chung quanh hắn truyền đến từng đạo thanh âm thủy bạo, quy tắc tập trung bỗng nhúc nhích. Nhiễm Dịch vội vàng dốc toàn lực đạp một cái, muốn né tránh một cước kia, nếu để cho người dẫm trên mặt hắn, hắn thân là vương tộc Đông Hải, về sau còn thể diện gì gặp người nữa chứ? Dưới nỗ lực của hắn, thân thể rốt cục thoáng nghiêng ra sau một chút, tuy tránh khỏi mặt nhưng lại bị dẫm lên ngực. Phanh, một cổ cự lớn chấn nhập trong cơ thể hắn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn ra, nhổ ra miệng lớn máu tươi bay ra ngoài, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Ồ, người tới chính là Lý Vân Tiêu, hắn kinh ngạc nhẹ ồ lên một tiếng, không thể tưởng được đối phương dưới một cước của hắn còn có thể né tránh. Cocchuyenaudio.com Được, Lý Vân Tiêu nhìn màu da đỏ bừng quanh thân Nhiễm Dịch có chút lộ ra nghi hoặc như có điều suy nghĩ. Cách chương